Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1015, chương 1015, tiểu ma tiên. Bảo vật gia truyền, nghe được Lục Như Xương bỗng nhiên nói, Tần Dương khóe môi vẩy một cái, giữ yên lặng, Lý gia bảo vật gia truyền cuối cùng dáng dấp ra sao? Hắn cũng là hiếu kỳ. Dù sao hắn lần này chạy tới đùa giỡn Lý thiếu gia, trừ hoàn thành hệ thống giao phó nhiệm vụ bên ngoài, cũng là nghĩ kiến thức một chút cái này bảo vật gia truyền. Vị này tiểu đạo gia nói chuyện này, chúng ta Lý gia cũng coi là danh môn vọng tộc, tự nhiên nói lời giữ lời. Lý lão phu nhân khẽ giật mình, trên mặt gạt ra mấy phần tiếu dung, nàng quay đầu đối với bên cạnh Lý Thiên Tường nói ra. Thiên Tường, ngươi đi đem chúng ta Lý gia bảo vật gia truyền lấy ra, đưa cho Thiên Cơ đạo trưởng, này là chúng ta Lý gia trước đó ưng thuận hứa hẹn, nhất định phải tuân thủ. Tốt, ta ngay lập tức đi cầm. Lý Thiên Tường gật gật đầu, xoay người đi mật thất. Không bao lâu, Lý Thiên Tường cầm một cái dài ước chừng hơn 1 mét hộp gỗ màu đen, đi đến Tần Dương trước mặt, đem hộp gỗ đưa tới, cung kính nói, Thiên Cơ đạo trưởng, chi này, này giao cầm, chính là ta Lý gia đệ tứ tương truyền đồ vật. Mặc dù không biết này cầm có chỗ lợi gì, nhưng tóm lại là một kiện cổ vật. Hôm nay đã đem nó tặng cho đạo trưởng đi. Này giao cầm, Tần Dương đem hộp mở ra, bên trong thình lình trưng bày một thanh cổ cầm. Này cầm toàn thân do kỳ lạ màu tím vật liệu gỗ chế tạo, phía trên che kín một chút quái dị ký hiệu, mà dây đàn cho người ta cảm giác liền tựa như là tóc chế tạo thành, còn mơ hồ mang theo mùi tóc thấm vào ruột gan, nhất là đầu đàn vị trí điêu khắc một cái dữ tợn mở ra miệng to như chậu máu mặt quỷ. Quỷ là quỷ kia, mặt trong miệng lại hàm chứa một cái màu tím hồ điệp, sinh động như sinh. Tiểu manh, thứ này ấy nghiêu bước không được nghiêu bước. Tần Dương nhìn không ra, dứt khoát hỏi thăm thiếp thân tiểu thư ký. Qua chốc lát, tiểu manh hồi đáp, hệ thống kiểm tra đo lường đây cũng là một kiện pháp khí, bất quá pháp khí đẳng cấp lại không cách nào kiểm chứng, đoán chừng là tiên thần chi bảo bối. Tiên thần bảo bối nghe vẫn là rất nghiêu bước. Tần Dương ánh mắt sáng lên, ho khan hai tiếng, hơi nhẹ giấy lên vái chào nói, vật này nói đến liền là một kiện đồ cổ mà thôi, cũng có thể tu thân dưỡng tính, nếu lão phu nhân nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, này bần đạo hãy thu, đạo trưởng không cần phải khách khí, đây là trả thù lao mà thôi, nếu như đạo trưởng ghét bỏ, lão thân lại đưa cho ngài chút tiền tài. Lý lão phu nhân không biết này bảo vật gia truyền có cái gì lai lịch, coi là chỉ là một đồ cổ, có chút không có ý tứ nói ra. Tiền tài chính là vật ngoài thân, cầm trên người hội ảnh hưởng tu đạo, hay vẫn là không cần, này cầm là đủ, bần đạo như vậy cáo từ, mong rằng lão phu nhân nhớ kỹ vừa rồi bần đạo nói chuyện qua. Tần Dương trên mặt mang theo cao thâm mặt chắc tiếu dung, đạo trưởng yên tâm, lão thân nhất định nhớ kỹ. Lý lão phu nhân vội vàng nói. Tần Dương gật gật đầu, vuốt vuốt thật dài sợi râu, nhìn một chút cách đó không xa hai chân hơi hơi phát run Lý gia hai thiên kim, cười nhạt một tiếng, liền quay người rời đi, cũng không có dự định yêu cầu này hai mỹ nữ chơi đùa mà thôi, làm gì tự tìm vướng víu. Lý gia sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, Tần Dương đã hoàn thành hệ thống giao phó hai nhiệm vụ, lại uổng công chơi hai cái giáo hoa cấp bậc thiên kim tiểu thư, còn được đến một kiện tiên thần pháp bảo, có thể gọi là nhân sinh doanh gia a. Nên ngày buổi chiều, Tần Dương liền mang theo Tiêu Thiên Thiên ba người ngồi đi lên hướng đông thành thị máy bay. Lần này kinh đô hành trình đàm không được hoàn mỹ, nhưng ít ra không có người lại âm thầm hắn nghĩ cách, mà hắn cũng hướng chính phủ biểu hiện ra năng lực chính mình. Sau đó, hắn lại phải đi giới cổ võ một chuyến, đi trước Nam Hoang địa vực tìm kiếm ứng phó Tu La nữ yêu biện pháp. Thuận liền hoàn thành hệ thống giao phó tán gái nhiệm vụ. Sau đó điều tra rõ ràng Japan yêu thần giới cùng mấy cái kia gia tộc tiến hành hợp tác muốn đối phó Liễu gia. Tóm lại lần này giới cổ võ chuyến đi, Tần Dương có một loại dự cảm, sẽ rất không được thuận lợi. Đương nhiên, loại lần này đuổi đi Japan yêu thần giới đám kia quỷ tử về sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị cùng Bạch Đế Hiên sinh tử quyết đấu. Mặc dù có linh thạch có thể thăng cấp nhanh chóng, nhưng tự thân cũng phải đánh tốt cơ sở, nếu không không cách nào chiến thắng Bạch Đế Hiên. Trừ ứng phó Bạch Đế Hiên, hắn còn có mấy chuyện cũng phải mau chóng xử lý, tỉ như tìm kiếm Ninh Phỉ Nhi, hoặc là đi Đoạn Tiên Nhai tìm về tiểu nữ Bộc Vu Tiểu Điệp, hoặc là ngăn cản có người phá hư hoành lập ở thế tục cùng cổ võ lưỡng giới ở giữa cấm chế, hoặc là phối hợp Diệp Huyền Bang thành lập thế lực cường đại, bảo hộ gia nhân đợi một tí, lực lượng càng đại, trách nhiệm liền mụ nó càng lớn. Đường còn rất dài, lại cảm giác được phần cuối. Tần Dương thở dài, cười khổ lắc đầu, suy tư một hồi, Tần Dương chợt nhớ tới nhiệm vụ ban thưởng còn không có nhận lấy. Thế là mở ra nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ bên trong dung, đùa giỡn một vị phú nhị đại hai lần, đã hoàn thành, nhiệm vụ độ khó, B+, nhiệm vụ tổng hợp đánh giá, 90 điểm, nhiệm vụ tài phú tệ ban thưởng, 500.000, rút thưởng số lần ban thưởng, một lần, .. Nhiệm vụ bên trong dung, cứu ra Lục Như Xương, giúp nàng tìm ra sát hại gia gia của nàng phía sau màn hung tay. Đã hoàn thành, nhiệm vụ độ khó, A+, nhiệm vụ tổng hợp đánh giá, 95 điểm, nhiệm vụ tài phú tệ ban thưởng, 2 triệu, rút thưởng số lần ban thưởng, 3 lần, mã chứng, phế nhiều như vậy tinh lực, kết quả tài đồ ngốc. Hệ thống này quá móc môn, cũng may còn có 3 lần rút thưởng cơ hội. Nhìn thấy hệ thống cho nhiệm vụ ban thưởng, Tần Dương bĩu môi, âm thầm nhổ nước bọt một phen về sau, lẩm bẩm nói, nếu không trước rút một lần thưởng nhìn xem vận khí thế nào, còn lại về sau chậm rãi lại rút. Ngẫm lại, Tần Dương mở ra rút thưởng giao diện, điểm kích rút thưởng cái nút. Sau một lát, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được La La La tiểu ma tiên huyễn động gậy phép thuật một nhánh. Nên ký chủ linh khí đạt tới nhất định giá trị về sau, có thể thi triển xuất biến thân, ma pháp, huyễn động, loại kỹ năng. Chú, này pháp khí chỉ do nữ tử sử dụng, lại cũng không cần hô lên La La La tiểu ma tiên biến thân, dạng này khẩu hiệu có thể dùng ý niệm thôi động. Mẹ kiếp nhà ngươi, nhìn thấy này rút thưởng đi ra vật phẩm, Tần Dương một mặt mộng bức, này mụ nó đều có thể rút ra. Hố cha đây, đem gậy phép thuật từ nhà kho cột bên trong lấy ra. Quả nhiên bộ dáng cùng trong tivi tiểu ma tiên sử dụng gậy phép thuật một mau một dạng. Sáng mù Tần Dương hợp kim titan mắt, Tần Dương ca ca, ngươi một cái lớn nam nhân còn chơi thứ này. Bên cạnh Tiêu Thiên Thiên nhìn thấy Tần Dương trong tay gậy phép thuật, phốc một tiếng cười, bưng bít lấy môi hồng vui vẻ nói. Tần Dương đem gậy phép thuật ném đến nàng hoài bên trong, hữu khí vô lực nói, tính toán, vũ khí này liền cho ngươi đi. Đây chính là ta vì ngươi tinh tâm chọn lựa vũ khí, làm ngươi đi vào tu tiên về sau, ngươi có thể mượn nhờ nó đến biến thân đợi một tí. Rất lợi hại, thật như vậy lợi hại? Tiểu nha đầu biểu thị hoài nghi, nói nhảm, ngươi không được muốn vậy ta đưa cho người khác đi. Tần Dương thản nhiên nói, đừng, ta muốn. Tiêu Thiên Thiên trung quy là cái thanh xuân ngây thơ nữ hài, đối với gậy phép thuật loại này vẫn tương đối yêu quý. Vội vàng ôm trong ngực bên trong hừ nói, nếu là Tần Dương ca ca cho ta lễ vật, vậy thì không thể cho người khác. Ân, hảo hảo tu luyện, tranh thủ biến thành tiểu tiên nữ, mang đến cosplay, đến lúc đó để cho ta hảo hảo dạy dỗ ngươi. Tần Dương xoa xoa nữ hài mềm mại tóc, vừa cười, vừa nói, trong giọng nói mang theo mấy phần mập mờ. Tiểu ma nữ tán tỉnh cũng khá. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.